Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, Võ Hồn Uy. Thải quang ngút trời mà lên, làm cho người sinh lòng quỳ lạy khí tức trong nháy mắt tràn ngập mấy chục vạn dặm. Giờ khắc này, vô số sinh linh không tự chủ được hướng cái kia phương hướng quỳ xuống đất quỳ lại. Đầu cũng không dám dơ lên. Ở đó khí tức tràn ngập phía dưới, thiên địa quy củ tựa hồ đều tùy theo phát sinh cải biến. Thần trụ sở, Dương Mạc nhíu mày nhìn về chân trời. Liêu Uy nói tới vị kia thần trụ sở, rốt cục hiện thế, Bất Quy Uyên cuối cùng một tầng đã mở ra. Cầm xuống hắn, đi, Nam Linh Tông hơn 10 người kia tỉnh táo lại, không chút do dự hướng Dương Mạc xuất thủ. Ngang, Dương Mạc thúc dục long hình võ hồn. Trầm thấp tiếng long ngâm bỗng nhiên vang tận mây xanh, đáng sợ uy áp tùy theo tuôn ra. Hơn 10 người đều là chỉ cảm thấy cả người giống như lâm vào trong đầm lầy một loại. Ngay cả võ đế cảnh lục giai Ngô sư huynh, thế mà đều không cách nào tránh thoát cái này uy áp. Không đợi đám người sợ hãi, Dương Mạc lần nữa thúc dục không gian võ hồn. Tức khắc, chỉ gặp xung quanh trăm thước bên trong không gian rung rung. Hơn 10 người kia cùng nhau miệng đầy tiên huyết, liều mạng thúc dục lăng lệ ngăn cản, chỉ là bọn họ sợ hãi phát hiện, bản thân linh lực tiêu hao khá nhanh, mấy hơi thở, một thân linh lực liền tại này cường hoành uy áp phía dưới tan rã, lập tức lại cũng không cách nào tiếp nhận, thân thể đang vặn vẹo bên trong nổ tung, không cần xuất thủ, vẻn vẹn thả ra hai đạo võ hồn, hơn 10 vị võ đế cảnh tồn tại. Thế mà cứ như vậy vẫn lạc. Không gian võ hồn vừa ra, thế mà nhượng không gian đều sinh ra vặn vẹo. Dương Mạc ngoài ý muốn nhìn xem cái này một màn. Những người kia cũng không phải là không cách nào tiếp nhận bản thân uy áp, mà là không cách nào tiếp nhận không gian vặn vẹo mới vẫn lạc. Dương Tam Kiếm càng là kinh ngạc không ngậm miệng được. Hắn biết Dương Mạc mạnh, lại không nghĩ chém giết võ đế cảnh cường giả cư nhiên như thế nhẹ nhõm. Không biết thúc dục thời gian võ hồn lại sẽ có hiệu quả gì. Dương Mạc vô cùng muốn nếm thử, nhưng lúc này hiển nhiên không phải lúc. Đã Bất Quy Uyên cuối cùng một tầng đã mở ra, đưa đến này thần trụ sở khí tức tiết ra ngoài, đương nhiên muốn trước đi xem xét. Đi, Dương Mạc dẫn đầu đạp không mà lên, hướng Bất Quy Uyên bay đi. Cùng lúc đó, Dương Mạc thân phận lệnh bài cũng sáng lên tới. Xem xét một cái, chính là Liêu Uy cho bản thân đưa tin. Giờ phút này Bất Quy Uyên bên ngoài, cơ hồ tất cả mọi người đều là thân hình run rẩy, sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm đạo kia ngút trời mà lên thải quang. Khoảng cách thải quang càng gần, càng có thể cảm nhận được cái kia đáng sợ khí tức. Một chút ý chí lực yếu kém cường giả, sớm không nhịn được nằm dạp xuống. Đều cho ta chĩa vào. Cái này là thần ở chỗ phát ra khí tức. Như liền cái này đều tiếp nhận không được, ngày sau tu vi liền lại không có cơ hội tinh tiến. Liêu Uy thanh âm truyền ra, truyền vào mỗi một vị ngự thú tông đệ tử trong tai. Liêu Uy nói không sai, như là tiếp nhận thất bại, cái này tất nhiên sẽ trở thành tâm ma, võ đạo ý chí sẽ bị phá vỡ. Hùng Bá toàn thân run rẩy, không thể tin nhìn về phía Liêu Uy, người xác định, cái này khí tức kinh khủng vô biên, vẻn vẹn là một chỗ ở chỗ phát ra. Không sai, thần vị trí địa phương, thiên địa quy tắc đều sẽ tùy theo cải biến, chớ nói chi là một tòa trụ sở. Tại dính thần khí tức sau đó, bất cứ vật gì, đều sẽ trở nên không so bình thường. Đám người rất khó tưởng tượng. Vốn dĩ là lại là thần thi loại hình cất tại phát ra chút giận hơi thở. Làm sao tưởng tượng nổi, vẻn vẹn là hắn ở qua trụ sở mà thôi. Kiên trì chịu đựng, chỉ cần đỉnh đi qua. Đối, đúng, mọi người ngày sau tu hành sẽ có chỗ tốt cực lớn. Liêu Uy lại nói, đám người nhao nhao gật đầu. Trong mắt xuất hiện vẻ kiên định, Bất Quy Uyên bên trong. Một mực lưu thủ đám người thú. Tại thải quang tràn ngập một khắc kia, liền không một may mắn thoát khỏi bị chấn ngất đi. Giờ phút này đầy đất đều là ngủ mê cường giả. Trên bầu trời, Dương Mạc cùng Dương Tam Kiếm bay nhanh bay tới. Đột nhiên, Dương Tam kiếm thần sắc trở nên cổ quái lên. Thiếu chủ, chúng ta tốc độ giống như trở nên chậm rất nhiều. Dương Mạc gật đầu, thần uy cải biến phiến này khu vực thiên địa quy tắc. Nơi này không gian tương đương vững chắc, tại hướng phía trước, rất có thể liền phi hành đều không cách nào làm được. Giờ phút này Dương Mạc xem như là minh bạch, Bất Quy Uyên không thể phi hành nguyên nhân. Này chính là bởi vì vị kia thần tàn lưu lại khí tức, đem thiên địa quy tắc cải biến. Thánh cảnh phương có thể cảm ngộ thiên địa quy tắc, như là Dương Mạc đã đạp nhập thánh cảnh, liền sẽ phát hiện, càng đến gần Bất Quy Uyên, thiên địa quy tắc liền càng thêm dày đặc. Quả nhiên, đương đến gần Bất Quy Uyên vạn lý lúc, hai người liền khó mà tiếp tục giữ vững phi hành, đành phải hạ xuống, dậm chân tiến đến Ngự Thú Tông chỗ ở. Liêu Uy dẫn đám người thẳng đứng vững, từng đạo kiên định ánh mắt nhắm thẳng vào Bất Quy Uyên, như muốn cùng này ngút trời mà lên thải quang đọ sức. Dương Mạc cùng Dương Tam kiếm cướp tới, thấy được đám người nhất trí động tác lúc, đều là sững sờ. Các ngươi đây là tại làm cái gì? Hắc hắc, ma luyện bọn họ võ đạo ý chí. Liêu Uy chế nhạo nói. Dương Mạc nhìn xem Bất Quy Uyên bên trong ngút trời mà lên thải quang, lập tức gật đầu. Ngược lại là không tệ biện pháp, nhưng cái này đối ngươi vô dụng đi. Đối, đúng, người thường mà nói, thải quang bên trong hiện lên khí tức xác thực có ma luyện võ đạo ý chí kỳ hiệu. Nhưng đối bản thân, đối, đúng, Liêu Uy, căn bản vô dụng. Liêu Uy từ chối cho ý kiến nhún vai. Dù sao cũng đã làm chờ lấy, coi như bồi bồi bọn họ đi. Dương Mạc nhìn về phía Bất Quy Uyên, thải quang tại thu liễm, dùng không bao nhiêu thời gian liền có thể biến mất đi. Không vội, cho dù hoàn toàn thu liễm, cũng không phải người nào đều có thể vào. Liêu Uy chế nhạo nói. Nga, Dương Mạc quay đầu nhìn về phía Liêu Uy, chẳng lẽ còn có cái gì bẫy dập? Ngược lại cũng không phải bẫy dập, chỉ là tòa kia thần trụ sở vị trí, thiên địa quy tắc tương đương dày đặc, cho dù đến võ đế cảnh, cũng không có nhiều đại khả năng tiếp cận. Về phần võ đế phía dưới, không cần nghĩ, Liêu Uy nói. Dương Mạc âm thầm gật đầu. Liêu Uy đối, đúng, thần trụ sở như thế giải, nhất định không phải hắn nói tới lấy được thần truyền thừa đơn giản như vậy. Dương Mạc càng ngày càng hoài nghi, người này liền là vị kia thần, thần thủ đoạn thông thiên, quỷ mới biết người này là như thế nào biến thành bây giờ bộ dáng. Đúng lúc này, một đi mấy chục người giống như từng đạo lưu tinh, trong nháy mắt xẹt qua chân trời, không vào Bất Quy Uyên thải quang trong. Cùng lúc đó, Lâm Tuyết Tinh thanh âm vang lên, chúng đệ tử nghe lệnh, không đến võ đế cảnh, không được tiếp cận Bất Quy Uyên. Võ đế cảnh đệ tử, đợi thần quang tiêu tán, có thể tiến nhập Bất Quy Uyên tìm kiếm bản thân cơ duyên. Từ đầu đến cuối, đều không người có thể nhìn thấy Lâm Tuyết Tinh thân hình. Nhưng là rất hiển nhiên, nàng đã đi cùng khác thánh cảnh cường giả tiến nhập Bất Quy Uyên. Hơn 50 vị thánh cảnh cường giả, cái này chỉ sợ là một đã sớm tới Bất Quy Uyên. Bây giờ dị tượng hiển lộ, thánh cảnh cường giả nhất định sẽ càng ngày càng nhiều. Liêu Uy ngưng thần nhìn xem Bất Quy Uyên, cau mày nói, thời gian nửa năm, thánh cảnh cường giả biến mất không thấy, giờ phút này lại cùng nhau xuất hiện. Những cái này thánh cảnh cường giả coi thường thần quang, nhìn bộ dáng không có chúng ta sự tình gì. Hùng Bá thở dài nói, hắc hắc, thánh cảnh thì như thế nào? Suy nghĩ tiếp cận thần trụ sở, cũng không phải dựa vào tu vi liền có thể làm được. Dương Mạc, chúng ta đi. Liêu Uy nghiền ngẫm cười lên, lập tức dậm chân lướt ra. Dương Mạc trong mắt lóe lên hồ nghi, lập tức dậm chân đuổi theo Liêu Uy. Chỉ giáo cho, lập tức ngươi liền biết. Liêu Uy thần bí nói ra, vô số cường giả vẫn tại tiếp nhận thải quang bên trong tràn ngập ra uy áp. Thấy được Dương Mạc cùng Liêu Uy lướt ra, không ít người tức khắc trong lòng khẽ động, cũng là không phục bước ra bước chân. Đặc biệt là Đường gia đệ tử, bọn họ đến từ Trung Châu, có thể nào mắt thấy Nam vực người đem bản thân siêu việt. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện.